Chương 65, suy nghĩ sâu sắc. Ôi! Tứ Trác đứng trong phòng ngủ, nơi cửa sổ nhìn bầu trời thì sao, lại thở dài lần nữa. Những sự kiên trì của ông ngoại, cậu mợ, cô không thể tìm thấy bất cứ lý do nào để thoái thác. Hôm nay đành sắp xếp Tiểu Gia và nhà Blank chính thức gặp mặt, thì cô sớm thông báo cho Tiểu Thiên Hào và Lãnh Vũ Hiên. Bọn họ ai nấy cũng đều đồng ý hợp tác tốt, diễn một màn kịch lớn thân tình an ủi ông Sean và vợ chồng Henry vốn không biết chân tướng, tuy bọn họ chắc giữ đúng lời hứa trước mặt gia tộc nhà Blank không bộc lộ chút sơ hở nào. Nhưng khi bữa ăn liên hoan kết thúc, sau khi Tần Như đưa ông Sean và vợ chồng Henry rời bước, Lãnh Vũ Hiên và Tiểu Thiên Hào vẫn bùng nổ, xung đột dữ dội. Tu, alo, Tiểu Trác nghe điện thoại. Trác, Vũ Hiên bị thương nặng không? Mẹ và Kiki đều mắng cha con, vừa nãy ông ấy quá đáng rồi. Giọng như thứ trung, mang theo ý xin lỗi. Không sao mẹ à, nước không phải quá nóng, chắc không bị thương nặng. Anh ấy đang thay quần áo trong nhà tắm, để anh ấy ra con sẽ phôi thuốc cho anh ấy. Giúp mẹ gửi lời xin lỗi với Lãnh Vũ Hiên, mong nó tha thứ nhé. Con sẽ gửi lời, mẹ đừng để tâm, anh ấy ra rồi, con cúp máy trước. Mẹ ngủ sớm đi nhé. Thấy Lãnh Vũ Hiên bước ra từ phòng tắm. Tiểu Trác cúp máy, cầm thuốc mỡ. Lại đây, ngồi xuống, cởi áo ra. Ừ, Lãnh Vũ Hiên nhấn khóe miệng, theo lời, ngồi lên giường cởi áo, mặc kệ Tiểu Trác bôi thuốc mỡ. Mặc kệ Tiểu Trác bôi thuốc mỡ mát lạnh lên phần ngực bị bỏng trước ngực anh. Còn mai là Tiểu Thiên Hào, hắt nước nóng chứ không phải dầu nóng, nếu không hôm nay chắc ăn thành bánh bao chiên rồi. Đây là lần đầu tiên em chủ động kêu anh cởi quần áo. Xem ra anh bị thương cũng chưa nghiêm trọng, em không cần lo lắng anh đòi tiền bồi thường Tiểu Gia. Tiểu Trác trừng mắt, tiếp tục động tác trên tay, chắc vết thương này phải một tuần sau mới khỏi. Tiểu Thiên Hà đã bồi thường cho anh món kết xù rồi, anh không có lòng tham, sẽ không đòi thêm nữa. Anh có ý nhìn Tiểu Trác cười quyến rũ. Thế ư? Tiểu Trác nhớ nhớ khóe miệng, ngón tay trắng nõn, dịch thuốc mỡ không chút khách khí, chọc vào vết phù đỏ. Á! Quả nhiên, tiếng kêu của Lãnh Phủ Hiên lập tức lấp đầy phòng ngủ. Quái lạ, hôm nay sao bồ rảnh mà đi ăn trưa với mình? Lãnh Phủ Hiên không đến à, lẽ nào hôm qua bị thương nặng quá? Trời, giờ nghỉ trưa, Tần Như thấy Tiểu Trác xách hai suất cơm hộp bước vào văn phòng bèn trêu chọc. Không biết, có điều không chết được. Nếu thật sự bị thương nặng không điều trị thì đã không rảnh mà đặt cơm hộp kêu người ta đưa tới. Tiểu Trác nhún nhún vai, cầm suất thịt dê đưa Tần Như. Thật là nam nhân suy tình, nữ nhân lạnh nhạt. Tần Như rất lắc đầu, mở suất cơm ra ăn. Oa, Lãnh Phụ Hiên thật biết ý, đây là món ta thích nhất. Thật dễ dàng bị lừa bởi vẻ bên ngoài. Tiểu Trác ăn miếng thịt trâu, buồn bực nói. Nhìn vẻ ngoài, hiện nay anh ấy đánh không đánh lại, nói không nói lại, giống như tự tạo thành một quý ông tốt tính. Nhưng trên thực tế, anh ấy đang dùng cách thức khác để tiến hành chiến tranh. Anh ấy không tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của mình, nhưng thay đổi chiến lược chậm chậm thâm nhập vào cuộc sống của mình, khiến cho mình cuối cùng không thể từ bỏ anh ấy. Ha, đã nói, trong nhà chưa ngõ, ngoài tỏ đã tương, giống như bồ. Người trong cuộc lý trí đến vậy thật hiếm gặp. Anh ấy là rất thông minh, nhận thấy đã lĩnh ngộ ra được rằng bồ là trứng chọi đá. Cái đạt được chỉ có thể là thắng lợi bề ngoài. Lãnh Phủ Hiên thật là ngày càng thông minh, dùng công phu đối phó với Tiểu Trác tất sẽ thắng, nhưng nếu dùng cương thì chắc chắn sẽ bại. Ôi, bây giờ mình mới biết chiến tranh thất bại không phải đáng sợ. Đáng sợ nhất là đối thủ căn bản không cho bạn cơ hội khiêu chiến. Cho dù mình tìm cớ gì, anh ấy nhiều nhất cũng chỉ đáp lại mình bằng một nụ cười thật tha. Mình giống như con hổ bị nhổ mất mấy cái răng, không còn đất dụng võ. Trời biết mình đáng thương biết bao. Mình mới là người thực sự thất bại thảm hại nè. Nghĩ tới tình cảnh bản thân mấy tháng gần đây mà đau buồn từ trong lòng chui ra. Tuy không thắng, nhưng cũng coi như dứt khoát, nguy hiểm là được rồi. Anh ấy thật chẳng phải liên minh tám nước, giữa hai người tới đâu cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không phải ư? Tần Như hỏi, xin đi, bộ có biết tiết khí chút được không? Tiểu Trác vẻ mặt khinh thường, không biết, không tiết khí còn hơn không lý trí, không tim gan. Với tinh khí của Lãnh Vũ Hiên, có thể làm tới bước này cũng đủ khiến người ta Cũng đủ khiến người lỡ thần để thương xót rồi, hạ tất không hiểu tình lý như vậy. Lẽ nào bồ lục võ lẽ nào bồ thuộc võ trai, ngậm rồi không há miệng. Tần Như vừa ăn thịt dê vừa nói thật, anh ấy mới là nơi trút giận có 4 tháng. Phải biết năm đó mình ở lãnh gia đã làm người vợ chịu ức ức trong 1 năm. Tiêu Trác phẫn nộ bất bình, mình xin bồ có chút lương tâm được không? Thời gian 1 năm đó đã có 6 tháng Lạnh Phủ Hiên ra ngoài, bà lưu tận tâm nuôi bồ thành gấu trúc. Tần Như bất đắc dĩ lắc lắc đầu, con nhỏ này, thật không biết có phải lương tâm bồ bị mây đen che rồi không? Bồ là đại phản đồ, một hộp cơm đã khiến bồ dở giáo đổi hướng rồi. Tiêu Trác bất mãn đập bàn nhưng lập tức liền trầm mặt. Cô nhìn Tần Như đang thu hồi lại nụ cười nghiêm túc hỏi, Như Như, bồ nói mình còn có cơ hội chuyển bại thành thắng không? Theo bồ, bồ làm việc trước nay cố chấp không thua Lạnh Phủ Hiên, nhưng sự việc bây giờ lại là hướng đi này, hay bồ hỏi lại? Hai mình hỏi lại, bồ sẽ thực sự toàn lực để thắng bộ... bồ sẽ toàn lực để thắng trận chiến này không? Mình có toàn lực ứng phó, nhưng mình băn khoăn. Bồ biết đó. Tiêu Trác lo lắng, viện xã dáng vẻ có tật giật mình. Bồ hiểu mình, bồ nên biết mà. Chúng ta chính là đều quá hiểu nhau, mình mới nghe ra hàm ý trong lời nói của bồ, mà mình cũng vừa mới nhìn ra bồ không đủ toàn lực chiến đấu với Lãnh Vũ Hiên, bồ có cơ hội ép anh ấy lui, ví dụ như mượn thực lực của gia tộc ở Anh, thậm chí lợi dụng sự việc bất ngờ kia, nhưng bồ không làm thế, vì sao trong trái tim bồ đã cắm dùi chỗ cho anh ấy rồi. Tần Như bất đắc dĩ nhìn đôi mắt bướng bỉnh của Tiêu Trác. Mình tin bây giờ bồ chưa nói tình cảm chân thành với anh ấy, nhưng có thể khiến bồ để lại một chút không gian. Lãnh Vũ Hiên đã thắng trận chiến này vì anh ấy là người đàn ông duy nhất cả đời bồ bằng lòng nhìn chính diện. Mình nghĩ cũng có thể vì quá khứ của mình và anh ấy giống nhau, vì thế mình... Tiêu Trác có chút lòng dạ rối bời. Lời của Tần Như từng chữ trong thấy máu chích vào tim cô, khiến cô bất giác hoảng hốt. Không cần lo lắng đi truy vẫn xem nguyên nhân gì, càng không cần lý giải cái gì. Trác, đừng khiến bản thân chịu bất cứ ràng buộc nào, thậm chí đừng quá lý trí, nên xử lý vướng mắc giữa bồ và anh ấy theo trái tim. Đừng dối lòng làm bất cứ việc gì. Cô lặng lẽ lặp lại lời Tần Như nói, có chút thất thần, nhìn đám mây trắng ngoài cửa sổ, chìm sâu vào trong suy nghĩ. Chương 67. Động tác nhỏ bị phát hiện. Trác, Lãnh Vũ Hiên nhìn Tiêu Trác từ phòng tắm bước ra một cách nặng tình. Anh vào lúc nào vậy? Kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng cô nhìn thấy Lãnh Vũ Hiên ở thư phòng làm việc, vẫn tới nỗi sức đau mẻ trán, sao nhanh thế đã chạy tới trước mắt cô rồi? Vừa bước vào, anh lại gần cô, dùng tay xoa lên đôi má đỏ lên khác thường vì tắm vòi sen. Em thật đẹp. Anh si mê dắt môi mình và đôi môi hồng. Bang! Chỉ chiếc môi chưa hôn được người đẹp, kết quả đã bị tai ngọc của người đẹp hỏi thăm má rồi. Tí Trác! Anh xoa má gầm nhẹ. Em chỉ là phản xạ có điều kiện, ai bảo anh lại gần. Cô đau đớn vẫy vẫy tay tê, bước qua Lãnh Phủ Hiên ngồi lên giường. Xem ra anh lạnh nhạt với em lâu quá rồi, tới nỗi em quên cả hơi thở của anh. Lãnh Phủ Hiên lại gần kéo Tiêu Trác vào lòng nặng tình nói khẽ. Anh đã tính ra, Lãnh Phủ Hiên, rảnh rỗi sắm vai thần tình yêu gì đó, buồn nôn chết. Tiêu Trác vùng vẫy nhưng thế nào cũng không thể vùng khỏi vòng tay Lãnh Phủ Hiên. Buông tay! Xịt, nói nhỏ thôi, ông ngoại sẽ nghe thấy. Anh mặc giày dùng ngón tay bịt trong môi đỏ của Tiêu Trác, sau đó thẳng đường đặt bàn tay vào trong áo ngủ của Tiêu Trác vuốt ve. Anh! Tiêu Trác rít lên một tiếng, sau đó lập tức sợ bị ông ngoại cách tường nghe thấy, vội vàng nhìn vào cửa phòng ngủ, thấp giọng chửi, buông tay, anh là lăng đồ tử, đồ ngựa giống, héo sắc. Lãnh Vũ Hiên đơn giản cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ nảy nhảy không ngừng, cẩn thận thưởng thức sự ngọt ngào đẹp đẽ khiến anh nhung nhớ đã lâu. Em muốn gọi mọi người. Tiêu Trác hao hết sức lực đẩy nụ hôn của Lãnh Vũ Hiên ra, hơi thở bất ổn cảnh cáo anh. Được, tiện thể nói cho ông ngoại em biết tất cả mọi việc, anh giúp em kêu. Anh vừa nói vừa tiếp tục hành động xâm lược. Anh tiểu nhân. Tiểu Trác tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, tay chân đồng thời ngăn chặn cuộc tập kích trộm của Lãnh Vũ Hiên. Ông ngoại cuối cùng cũng bỏ được tất cả những gánh nặng về tư tưởng. Gần đây, dưới sự trị liệu của thầy thuốc đông y do Từng Như giới thiệu, chi dưới ba liệt bao năm giờ như kỳ tích, dần dần có cảm giác sao cô có thể tạo ra điều không vui cho ông vào lúc này. Thấy Lãnh Vũ Hiên càng lúc càng được phó đời tiên, cô vội vàng khép mi mắt áp dụng chiến thuật đau thương. Anh đừng như vậy, em mới xuất viện không lâu, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, rất yếu. Đúng là không lâu, mới 5 tháng 7 ngày thôi. Hơn nữa anh cũng biết em rất yếu. Bình thường em đều làm việc tới tận sáng sớm, nhưng bây giờ mỗi ngày em chỉ làm việc tới 11:30. Lạnh Vũ Hiên kéo áo mình trên cao nhìn xuống gương mặt đáng thương của Tiếu Trác. Biểu hiện của nha đầu này thật phong phú, không làm diễn viên thì quá đáng tiếc. Anh buông tay, anh lăng nhăng như thế, nói không chừng có thể bị nhiễm bệnh S. Vì trái tim em yêu anh nhiều lắm, chiếc mận trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời. Trên đời. Anh buông tay, anh lăng nhăng như thế, nói không chừng bị nhiễm bệnh S rồi. Tránh sang một bên, không cho phép đụng vào em. Làm xong kiểm tra sức khỏe, em sẽ suy nghĩ lại. Cậu xin nó không được, vậy thì chọc giận anh ấy. Tiêu Trác lập tức thay đổi vẻ chanh chua, khinh thường, chán ghét đại lạnh Vũ Hiên ra. Nhanh khúc đi, ngựa giống. Ha ha ha, nhìn Tiêu Trác lại thay đổi bộ mặt lần nữa, Lãnh Vũ Hiên bật cười. Nếu như vài tháng trước, anh sẽ thẹn quá hóa giận, phải tay áo bỏ đi. Nhưng bây giờ trước em, anh sớm đã không thể diện rồi. Mấy câu nói móc này đợi với anh có tác dụng gì chứ? Muốn chọc giận anh thì đợi mùa quýt năm sau đi nhé. Sau cuộc mây mưa, Lãnh Vũ Hiên cười ấn Tiêu Trác định rời giường trở lại. Nằm xuống đừng có động, nếu không anh có sinh lực làm lại mấy lần nữa đấy. Thấy Tiêu Trác lập tức nằm yên chỗ cũ, Lãnh Vũ Hiên cười hôn lên hai má Tiếu Trác. Đừng để anh thấy em làm việc khiến anh không vui. Đồ háo sắc, ngữ giống, đăng đồ tử, vô liêm sỉ. Trong đêm yên tĩnh, chắc Lãnh Vũ Hiên đã ngủ. Tiếu Trác nhẹ nhàng thức dậy, tức giận chỉ Lãnh Vũ Hiên đang say ngủ, nhỏ giọng chửi một trận, sau đó nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng tắm, lấy thuốc tránh thai trong tủ, bỏ một viên vào miệng, quên rớt nước. Cô ngậm viên thuốc mở cửa phòng tắm định đi lấy cốc nước, nhưng... Ế, em không có làm gì. Không ngờ vốn tưởng Lãnh Vũ Hiên đang ngủ say, có thể rời cửa phòng tắm. Kinh hãi khiến Tiếu Trác nuốt viên thuốc xuống, có tật giật mình, vờ như không liên can. Em uống thuốc tránh thai. Lãnh Vũ Hiên phùng men trợn má, nhìn Tiếu Trác. Em không có, chứng cứ đâu? Cô hỏi rất chuyên nghiệp. Ở đây, anh chỉ vào bụng mình. Ông cô, anh đã cảnh cáo em. Nhưng em biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm, anh phải trừng phạt em. Không! Lời chưa nói xong, Tiếu Trác liền bị Lãnh Vũ Hiên phủ lên đôi môi. Cũng may là uống thuốc tránh thai rồi. Tiếu Trác phản kháng vô hiệu, đành lấy kế hai duy nhất an ủi bản thân. Nhưng mấy ngày sau, cô không nghĩ như vậy. Lãnh Vũ Hiên! Cô nổi giận, đạp cửa văn phòng Lãnh Vũ Hiên. Tổng giám đốc, cô ấy... Vất vả đứng vững, thư ký vội vàng giải thích với Lãnh Vũ Hiên. Đây là vợ tôi, sau này nhớ không được ngăn cản phu nhân, bỏ hết lịch trình hôm nay, cô ra ngoài đi. Á, thư ký thấy Tiếu Trác tức giận ngút trời bên cạnh cũng hơi hoảng. Người đẹp thở ra lửa trước mắt là phu nhân tổng giám đốc trong truyền thuyết, đã khiến tổng giám đốc bọn họ từ ta sát gái tiến hóa thành người đàn ông của gia đình. Vâng, tổng giám đốc, xin lỗi phu nhân. Đợi lát nhất định phải tới phòng thư ký tắm chuyện mới được. Thật là khách thiếm, bà xã. Em có thể tới thăm, anh thật cảm động quá. Lãnh Vũ Hiên cười nhìn Tiếu Trác lửa giận phun phân. Uống chút gì nhé? Uống máu anh. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Được thôi, có thêm sữa không? Anh lấy cà chua ép trong tủ lạnh đổ vào cốc thủy tinh. Kỳ lạ, rốt cuộc động tác nhỏ nào của mình đã bị bà xã phát hiện nhỉ? Lãnh Vũ Hiên gãy cằm suy nghĩ. Cho em uống vitamin. Thu dọn đồ đạc, thuốc tránh thai rơi ra, cô còn không biết mình bị lừa. Đừng có hung dữ như vậy, nói không chừng trong bụng em đã có cục cưng rồi, phải chú ý dưỡng thai lúc đầu bà xã ạ. Em phun cả mặt anh sinh tốt mướp đắng, anh là đồ tiểu nhân bị ỏi, em phải chửi rủa anh thành con khóc. Tiếng nói của Tiếu Trác vừa rớt xuống, Lãnh Vũ Hiên liền ôm cơ thể ra vẻ đau đớn cực độ. Đồng thời sau khi kêu thảm, nằm trên phiến đá cẩm thạch, cọc cọc cọc. Tiếu Trác. Tiếp theo Lãnh Vũ Hiên từ dưới đất bò lên, làm có phần giống như con cóc, vừa nhảy lên. Cô vợ xinh đẹp của cóc. Tới giờ ăn cơm trưa rồi, em muốn ăn gì? Cọc, cóc mời. Ha ha ha, vốn bị kinh biến bởi Lãnh Vũ Hiên làm chấn động, Tiếu Trác cuối cùng không nhịn được bật cười, hóa ra tên ngốc nghếch này cũng có mặt gây cười. Anh ăn chân tay anh, ít kho. Chương 68, tâm sự. Cứ như vậy, cuộc sống hôn nhân của Lãnh Vũ Hiên và Tiếu Trác dưới sự kìm kẹp, nỗi lo ngại của mọi người trong một thuận phức tạp, lúc mưa dầm, lúc chiều mây, lúc chuyển nắng, lúc phong ba bão tách tới, nhưng hôm nay đại khái là mưa đá tập kích. Lãnh Vũ Hiên! Tiếu Trác tức giận từ phòng tắm đi ra. Tài xã, em đỉnh quá. Lãnh Vũ Hiên sớm đã cung kính chờ đợi ngoài phòng tắm, không màng sự phẫn nộ của Tiếu Trác, ôm cô xoay vòng tròn xung quanh. Anh đã biết Tiếu Trác nhất định có thai, vì thế mới ép cô dùng que thử thai. Ha ha, anh sắp được làm cha rồi, sao không vui ư? Anh nhẹ nhàng đặt Tiếu Trác lên bàn cẩm thạch bên bệ cửa sổ. Ôm eo cô hỏi, chúng ta nói chuyện nhé. Tiếu Trác ngồi trên bệ cửa sổ, lông mày nhíu lại khó chịu. Bây giờ lòng cô đang hỗn loạn, giống như vặn thành một đống lưới bắt cá, rối loạn không thể nào giải thích được. Được, anh sẽ hết sức nhẫn nại lắng nghe. Anh hiểu rõ nhìn Tiếu Trác nhận lời. Tổn thương cha gây ra cho em rất lớn, cô nói. Anh biết, anh gật đầu, đợi cô nói đến vấn đề quan trọng, tổn thương mẹ gây ra cho em cũng rất lớn. Cô tiếp tục trong lời nói đã cẩn thận hơn. Vì thế em muốn ly hôn. Anh nhìn Tiểu Triết nói với vẻ khó đoán. Không, em không nói thế. Cô cẩn thận thăm dò ý tứ qua lời. Nói và sắc mặt. Biến tính cố chấp và kiên quyết của Lãnh Vũ Hiên. Cô không muốn tiếp tục đấu tranh vì không thể. Hơn nữa, cho dù ly hôn, trừ phi cô chạy ra giải ngân hà, nếu không Lãnh Vũ Hiên cũng tuyệt đối không buông tha đứa trẻ. Em chỉ cảm thấy chúng ta đều có quá khứ đau thương. Với tình trạng trước mắt của chúng ta, hà tất khiến đứa trẻ gánh vác nỗi thống khổ mãi mãi. Em dám đụng vào con thử xem. Anh tức giận khác thường. Em không nói muốn làm hại con. Cô vợ lý giải trước vẻ mặt muốn ăn thịt người của Lãnh Vũ Hiên. Em muốn nói sau khi con sinh ra, chúng ta giao cho Như Như và Mark. Họ yêu thương nhau như vậy. Em ngốc à. Anh giận dữ đập tan nước. Anh giận dữ đập tan mong ước trong tương lai của Tiếu Trác. Em dù gì cũng là người vợ giao có. Đến con của mình cũng nuôi không nổi ư. Anh nghe em nói hết. Với thân phận thông gia, chúng ta có thể cho con hưởng thụ vật chất lớn nhất. Nhưng đôi vợ chồng hoàn hảo như Mark và Tần Như là có thể cho con cuộc sống tinh thần tốt nhất. Như thế con sẽ không chịu tổn thương nào ư. Anh họ và Như Như sắp kết hôn. Để họ chăm sóc đứa trẻ thật sự rất thích hợp. Mang thai có thể khiến IQ của người ta bị mất không? Trước tiên, không nói điều vô vị này khiến người ngoài cũng không thể chấp nhận. Chỉ việc em làm thế nào để người trong nhà không nói cho con biết thân phận thật sự của nó cũng đã đủ khó với em rồi. Ấn tượng về Tiểu Trác trong anh là một người phụ nữ bình tĩnh giống như viên đá, lý trí như máy móc. Sao hôm nay có thể nói ra những lời hồ đồ như thế này? Em có thể lấy cớ mất 7-8 tháng sinh con, còn Như Như giả vờ 7-8 tháng mang thai. Kỳ thật rất dễ che giấu. Dưới con mắt lý trí của Lãnh Vũ Hiên, Tiểu Trác cuối cùng có ý thức được sự suy nghĩ bản thân ngu xuẩn biết bao. Suy nghĩ của em rất kỳ lạ đúng không? Phụ nữ mang thai không thể thuyết phục được. Huống hồ em là kẻ nhát gan. Lãnh Vũ Hiên không khách sáo dùng phép kích thước. Anh có ý gì? Sao em nhát gan? Tiểu Trác không phục hỏi. Anh sợ, em sợ phải bỏ ra, sợ tiếp nhận, sợ thay đổi, sợ không thể nói trước. Anh nhìn chăm chú Tiểu Trác, từng chữ đánh thẳng vào chủ yếu. Em mặc kệ anh. Anh lại tự cho mình là đúng mà phân tích cho cô. Tiểu Trác để vai Lãnh Vũ Hiên, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ định rời đi. Là em muốn nói chuyện tử tế mà. Lãnh Vũ Hiên từ sau ôm lấy Tiểu Trác. Em muốn nuốt lời rồi. Cô ra sức vùng vẫy nhưng chẳng có ích gì. Anh biết, chúng ta có quá nhiều điều không vui. Anh cũng biết anh mang đến cho em quá nhiều đau khổ và tổn thương. Nhưng bây giờ ở đây có cốt nhục của chúng ta. Anh xoa nhẹ bụng Tiểu Trác, dịu dàng tựa đầu lên gáy cô. Vì con, cũng vì bản thân chúng ta, cố gắng sống cùng nhau nhé. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, sống cùng nhau tới già, không phải sao? Anh có thật là Lãnh Vũ Hiên không? Tiểu Trác nghe xong, ánh mắt nghe ra nguyên nhân nào khiến anh nói những lời dễ nghe như vậy. Anh nhiều bạn gái như vậy, không có ai từng cho anh đứa con ư. Có lẽ cô là người phụ nữ đầu tiên mang thai đứa con của anh, nên anh mới có tình cảm như vậy. Không, anh không muốn anh không muốn lừa em, giống như em nói, trừ phi trùm chăn nói chuyện đơn thuần. Nếu không, cho dù anh cẩn thận bao nhiêu, phụ nữ đều có khả năng mang thai. Một vài bạn gái trước đây của anh từng mang thai con của anh, nhưng đều bị anh dùng tiền xóa sạch. Vậy sao anh muốn nhất định sự con của em? Con của chúng ta và họ khác nhau. Anh quan tâm không phải là ai mang thai con của anh, mà là đứa trẻ do anh mang tới. Em là vợ anh. Em mang đứa trẻ tới cho anh mới là mong muốn duy nhất của anh. Anh... Tiểu Trác nhìn ánh mắt sâu hút không đáy của Lãnh Vũ Hiên. Không phải, anh thích em rồi đấy chứ? Không, bà xã chậm chạp của anh. Anh yêu em. Cái gì? Cô kinh ngạc, tròn to mắt. Không biết bắt đầu từ khi nào, em đã lấp đầy trái tim anh và chiếm toàn bộ không gian trong đó. Vì thế anh tìm trăm phương nghìn kế để em mang thai, mục đích là trói buộc em. Em bị trói buộc rồi, nhỉ, bà xã của anh. Anh nhìn cô trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, chân thành và tha thiết, và khiếp đảm sự cự tuyệt. Em... Cô không lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Cô nên lời lẽ nghiêm khắc tự tuyệt, nhưng cô không nhẫn tâm, không nỡ, cô nên thuận theo tự nhiên mà chấp nhận. Nhưng cô sợ. Cô nhát gan, thư phòng em còn tờ văn bản. Cuối cùng cô lại lựa chọn trốn tránh, vội vàng lấy cớ rời đi để lại làm Vũ Hiên bị tổn thương.